Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Vẫn Thánh Hồ. Thánh cốt thì như thế nào? Cách xa nhau 10 vạn năm, cỗ này thánh cốt chỉ sợ đã chỉ còn lại 1% uy năng. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc lắc đầu, nói cũng không thể nói như vậy. Đoạn trước thời gian, thì tà cốc hai vị thi vương mượn du thúc thánh huyết. Thời gian 1 năm liền trở thành võ hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này thế nhưng là thánh cốt. So thánh huyết quý báu cùng cường đại vô số lần. Dương Mạc trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Mặc dù không biết du thúc cùng tà sát đem so với dưới ai mạnh ai yếu. Nhưng tà sát thánh cốt trải qua 10 vạn năm bất hủ. Trong đó còn hàm chứa làm cho người tâm kinh sợ uy năng. Như là tìm được biện pháp luyện hóa. Lấy được chỗ tốt chắc chắn bất phàm. Tinh tế tra xét thánh cốt, Dương Mạc phát hiện, ở bộ này thánh cốt trái trên tay, 14 cắt xương ngón tay, 5 cái xương bàn tay, thế mà đều là tản ra đạm kim sắc quang văn. Võ cốt, thật là lợi hại, tà sát người này thế mà cô đọng 19 gốc võ cốt. Dương Mạc kinh ngạc nói ra, khác ngạc nhiên, tà sát cái này lão gia hỏa mặc dù vô cùng hỗn đản. Nhưng thiên phú thế nhưng là tương đối lợi hại. Cô đọng 19 gốc võ cốt cũng không kỳ quái. Nhưng thì tính sao? Còn không phải chết tại nơi này. Tiểu Hắc nhún vai nói. Tựa hồ giờ phút này mới tin tưởng tà sát đã bị Dương Mạc mạt sát. Dương Mạc tiếp cận hài cốt. Tức khắc chỉ gặp 19 đạo quang mang từ thánh cốt trong tay trái tuôn ra. Trong nháy mắt tràn vào Chí Tôn Thần Mộ bên trong. Chí Tôn Thần Mộ bên trong. Đoạt Thiên Tạo Hóa trên cây lần nữa xuất hiện một mai quang mang nồng nặc võ cốt quả. Nhưng nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, cỗ này thánh cốt trái xương ngón tay trên, thế mà còn có lấy một đạo kim sắc văn lộ lấp lóe. Võ cốt không có bị hấp thu sạch sẽ. Dương Mạc hồ nghi đánh giá xương ngón tay. Có chút hoài nghi, Đoạt Thiên Tạo Hóa cây có thể chưa bao giờ cho võ cốt cơ hội. Vì sao giờ phút này thế mà lại lưu lại một đạo? Mang theo hồ nghi, Dương Mạc lần nữa tiếp cận hài cốt, bất quá khoảng cách hài cốt 3 mét lúc, Dương Mạc liền cảm giác toàn thân trầm xuống, lại cũng không cách nào bước ra bước chân. Dương Mạc cau mày, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cho dù 10 vạn năm đi qua, người này thánh cốt phát ra uy năng vẫn như cũ như thế cường hoành. Liền 3 mét phạm vi đều không cách nào tiếp cận, cũng liền chỉ còn lại 1% mà thôi. Như là hắn mới vừa vẫn lạc, thánh cốt vừa ra, chỉ sợ võ đạo chín cảnh cường giả tối đỉnh cũng đến quỳ sát. Hệ thống tinh linh nói, lão đại đừng lo lắng, một bộ xương cốt mà thôi, giao cho ta tới thu. Tiểu Hắc xung phong nhận việc lướt ra, giơ vuốt ở giữa liền đem hài cốt thu hồi tới. Tà sát viêm, thánh cốt đều là rơi vào đan thần giới một góc, dùng Dương Mạc thực lực tạm thời không cách nào vận dụng. Nhưng vận dụng bọn họ ngày nào đó, nhanh, theo lấy tà sát viêm cùng thánh cốt biến mất, toàn bộ phòng đá cùng trong thông đạo tràn ngập quỷ dị khí tức tiêu tán. Chỉ còn lại đầy đất cho cốt còn hiện lộ rõ ràng đã từng nguy cơ. Dương Mạc nhìn xem thánh cốt cùng tà sát viêm, trong lòng tràn ngập nồng đậm chờ mong. Hệ thống tinh linh, Đoạt Thiên Tạo Hóa cây đã liền võ cốt đều có thể thu nạp. Này thánh cốt đây. Tóm lại ngươi cố sức nuôi dưỡng Đoạt Thiên Tạo Hóa cây liền đối. Hệ thống tinh linh 3.2 có thể nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Thần mộ giá trị, Đoạt Thiên Tạo Hóa giá trị. Khan hiếm a, rời đi thông đạo, chỉ gặp Thương Lãng Khôn cùng thanh niên kia đang tại cách đó không xa trông mong chờ thôi. Trong mắt lo lắng thần sắc tại thấy được Dương Mạc xuất hiện một khắc kia. Rốt cục tản đi, huynh đài. Tiến vào lâu như vậy, ta còn cho rằng ngươi, chấm ngoặc kép, Thương Lãng Khôn vội vàng chào đón, lúng túng vừa nói, lại dừng lại tiếng nói. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thương Lãng Khôn. Người này thế mà còn chưa đi, nguyên lai là Dương Mạc huynh đệ, cứu mạng ân, đoạn sáng sớm vô cùng cảm kích. Thanh niên vội vàng tiến lên, khom người nói, Dương Mạc cau mày tới, người biết ta. Ngươi cùng Bùi Lực bọn họ là một nhóm. Đoạn Sáng sớm vội vàng lắc đầu, lúng túng cười nói, Dương Mạc huynh đệ ngàn vạn chớ hiểu lầm, Huyền Hỏa Vương triều hoàng tử đông đảo, Bùi Lực xác thực là dùng thập tam hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng cũng không phải là tất cả thiết giáp vệ đều bán thập tam hoàng tử mặt mũi. Này nói vừa ra, Dương Mạc trong nháy mắt minh bạch, các vị hoàng tử giữa tất nhiên cũng là minh tranh ám đấu. Mà thiết giáp vệ, chung với các vị hoàng tử đều có, trước mắt Đoạn Sáng sớm, chỉ sợ liền là đứng ở thập tam hoàng tử mặt đối lập người. Cứu mạng ân, Đoàn Mỗ nhớ, như ngày khác Dương Mạc huynh đệ bước vào hoàng thành, Đoàn Mỗ tự nhiên quét dọn giường chiếu đối đãi. Đoạn Sáng sớm vừa nói, khom người lui đi, đem giữa sân để lại cho Dương Mạc cùng Thương Lãng Khôn. Dương Mạc không có đem việc này để trong lòng trên, quay đầu nhìn về phía Thương Lãng Khôn. Người đây, có cái gì dự định? Thương Lãng Khôn nhún vai, trong mắt nổi lên nồng đậm sùng kính. Nguyên lai huynh đài liền là gần nhất danh tiếng lên cao Dương Mạc. Dương Mạc huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Mạc khẽ lắc đầu, không có chuyện gì, ta đi trước, ở đây đã chậm trễ gần tới một ngày. Ti nói thu hoạch tà sát viêm cùng một bộ thánh cốt. Nhưng càng nhượng Dương Mạc chờ mong vẫn là tiểu hắc nói tới cái kia dược viên. Nên xuất phát à, Dương Mạc huynh, xin các loại, chờ, Thương Lãng Khôn vội vàng nói ra. Thương Lãng Khôn vội vàng bước ra bước chân đuổi theo Dương Mạc. Cười nói, Dương Mạc huynh, lần này nhân vương bí cảnh mở ra, vượt qua 3 vạn người tiến nhập, theo ta được biết, trong đó mấy ngàn người đi một chỗ tông môn di chỉ. Nhưng nhiều người hơn, thì là đi Vẫn Thánh Hồ. Vẫn Thánh Hồ, đó là địa phương nào? Dương Mạc quay đầu hỏi. Thương Lãng Khôn trong mắt tức khắc hiện lên vẻ chờ mong. Vẫn Thánh Hồ nghe nói là thánh cảnh cường giả vẫn lạc địa phương. Truyền thuyết này Vẫn Thánh Hồ liền là thánh cảnh cường giả vẫn lạc biến thành. Trong đó bảo vật vô số. Cho nên tin tức này một bỏ đi, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng Vẫn Thánh Hồ tiến đến. Liền tông môn di chỉ đều từ bỏ. Thương Lãng Khôn nói. Dương Mạc nhíu nhíu lông mày. Nhân vương bí cảnh tận thế buông xuống, bốc lên ra bảo địa đã không ít. 3 năm sau đó, thật không biết sẽ có bao nhiêu càng nhiều bảo địa nhô ra. Bí cảnh mạt pháp, hy vọng nhân vương bí cảnh có thể nhiều chống một thời gian. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Nó chống đến càng lâu, đối bản thân càng có lợi. Dù sao đến lúc đó bản thân còn muốn tới thu lấy thí luyện tháp. Lão đại, cái này Vẫn Thánh Hồ chỉ sợ là hậu nhân lấy tên chữ. Ta đoán không sai nói. Vẫn Thánh Hồ chính là ta nói cái kia dược viên. Tiểu Hắc thanh âm vang lên. Nói cho đúng, dược viên liền tại trung tâm hồ nước hòn đảo lên. Khác bảo vật không nói. Hết hạn trước mắt, đã có tin tức truyền tới. Tại Vẫn Thánh Hồ, xuất hiện một cây thánh dược. Thương Lãng Khôn có thể không biết Tiểu Hắc đang cùng Dương Mạc trao đổi. Lần nữa nói ra, thánh dược, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, tin tưởng Tiểu Hắc nói, chỉ sợ thật là dược viên vị trí, thánh dược, đây chính là võ đạo chín cảnh phía trên cường giả đều thấy thèm chí bảo. Mỗi một bụi cây thánh dược, đều sẽ có được bất phàm dược tính, tùy tiện lấy được một cây thánh dược, đều là thiên đại gia tài, thánh dược dược tính khổng lồ. Chỉ sợ không phải là võ đạo chín cảnh cường giả có thể hưởng thụ. Nhưng nếu như lấy được thánh dược, thì tương đương với lấy được một tòa bảo khố. Dương Mạc huynh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Như thế nào? Thương Lãng Khôn chờ mong nói. Dương Mạc gật đầu. Xác thực như thế, như là có thể được một cây thánh dược. Cho dù bản thân không sử dụng, bán nó, cũng đủ rồi mua cường đại lôi hỏa thuộc tính thú hạch. Đã sớm dự định đi đến dược viên, Dương Mạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới. Thế mà đại bộ phận nhân vương đều hướng Vẫn Thánh Hồ hội tụ. Như thế vừa đến, này đi chỉ sợ so Huyền Đan Tông còn khó khăn. 33 cấp tinh thần lực, tương đương với võ sư cảnh lục giai, lại học được tinh thần trùng kích cùng lôi hỏa phần thiên. Tại nhân vương bí cảnh xem như là có sức tự vệ. Lão đại ngươi có thể khác ôm hy vọng quá lớn. Mấy ngày càng tiếp cận dược viên. Ta trong lòng phát lông cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ dược viên một đi sẽ có khó mà dự liệu sự tình phát sinh. Tiểu Hắc truyền âm nói. Trong tiếng nói tràn ngập thấp thỏm. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngươi sợ cái gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.